Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1317, chết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1317, chết tộc thật là lợi hại sinh linh, như thế thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm giết chết một vị thông thiên cảnh thánh giả. Trương Nhượng Trần đi đến tứ tượng tông vị kia thông thiên cảnh thánh giả bên cạnh thi thể, chằm chằm hướng máu chảy đầm đìa thi hài, chỉ thấy, một mảnh màu đen tử vong tà khí bao phủ ở phía trên, căn bản không thể đụng vào. Xôn xao. Ống tay áo vung lên, một mảnh thánh khí tuôn ra đi, xua tán tử vong tà khí. Trương Nhượng Trần đem thi hài trong tay một thanh màu hồng đỏ thẫm thánh kiếm nhặt lên, nắm ở trong tay, có thể cảm nhận được thánh kiếm trong nóng rực khí tức. Kiếm thể ở bên trong, giống như có dấu một tòa hỏa diễm thần sơn. Hảo kiếm, tạm thời không thể sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhượng Trần tự thiếu một thanh thánh kiếm. Một thanh lợi hại thánh kiếm, đủ để cho hắn chiến lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Cái này chuôi màu hồng đỏ thẫm thánh kiếm, tên là Hỏa Loan kiếm, đạt tới ngàn văn thánh khí cấp bậc, xem như một thanh danh kiếm. Khanh khách, bỗng dưng, chỉ còn một nửa thân thể thi hài, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra hai khỏa tràn đầy tơ máu ánh mắt tràn ngập bạo ngược chi khí, cách mặt đất bay lên, đánh về phía Trương Nhượng Trần cổ. Xoẹt xẹt, Trương Nhượng Trần phất tay một kiếm, kéo ra một đạo hỏa diễm lưu quang, đem một nửa thi hài thiết cắt thành hai nửa, hướng hai bên trái phải bay ra ngoài. Liễu Ly nữ thánh lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, nói. Hắn cũng đã chết đi, rõ ràng còn có thể khởi xướng tiến công, chẳng lẽ là thánh hồn không có tiêu tán, tại đem ra sử dụng thân thể. Không phải thánh hồn, là vẻ này tử vong tà khí. Trương Nhượng Trần trong đầu, nhớ lại đã từng gặp được một việc, một khi dính vào tử vong tà khí, tu sĩ không phải toàn thân hư thối mà chết, tự là mất đi lý trí, trở nên bạo ngược, khát máu, trong nội tâm chỉ có giết chóc. Tử vong tà khí rốt cuộc là một cỗ cái dạng gì lực lượng. Thật sự đến từ côn luân giới bên ngoài, trừ phi bắt sống đạo kia màu đen bóng người, bằng không, rất khó biết rõ đáp án. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, không hề đa tưởng, đi đến trong đó một đoạn thi hài bên cạnh, đào ra thánh nguyên, thu nhập tiến trong tay áo. Thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là cái gì sinh linh? Hắn là vong linh sao? Đúng lúc này, Tinh Túc giáo cùng Nghiêu gia hai vị thông thiên cảnh thánh giả trên mặt vẻ hoảng sợ, theo huyền không đảo trốn tới, trên người đều bị thương, hướng không gian bọt khí bên ngoài phóng đi, chuẩn bị bỏ chạy. Đạo kia màu đen bóng người thật sự cường đại như vậy. Đối mặt Thương Lan võ thánh như vậy kình địch lại vẫn có thể phân tâm đánh cho ba vị thông thiên cảnh thánh giả một chết hai thương. Trương Nhượng Trần trong nội tâm ám run sợ, cùng sáu vị nữ thánh cùng một chỗ hướng huyền không đảo tiến đến. Đồng thời, hắn phân phó Thanh Mặc lưu tại mặt đất, không muốn đi huyền không đảo mạo hiểm, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương ẩn núp đi, tùy thời ra tay. Hai vị thông thiên cảnh thánh giả nhìn xem Trương Nhược Trần cùng sáu vị nữ thánh thân ảnh, đều là lắc đầu, thầm nghĩ. Người trẻ tuổi tựu là gan lớn, dùng đạo kia màu đen bóng người thực lực cường đại, như thế nào bọn hắn có thể chống lại. Tranh thủ thời gian đào tẩu, mới là cử chỉ sáng suốt. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bọt khí chỗ tiểu thế giới, mãnh liệt chấn động một cái, lập tức, hai mảnh huyết vân bay vào được, khiến cho toàn bộ bầu trời đều trở nên ửng đỏ, giống như có thể nhỏ ra máu tươi. Hai vị thông thiên huyết tướng xông ra huyết vân, phi rơi xuống. Tứ kiếm huyết thánh thương thế đã khôi phục, bốn cánh tay tất cả cầm một kiếm, một cỗ kiếm ý theo trong cơ thể tuôn ra, lập tức, hơn phân nửa tiểu thế giới đều bị kiếm khí bao trùm, phát ra từng đạo chói tai kiếm minh thanh. Diệt Phong huyết thánh cười lớn một tiếng, cả hai tay riêng phần mình vung ra một căn thô nhám như thùng nước xiềng xích, giống như hai cái sắt thép cự long, ngăn lại chuẩn bị bỏ chạy hai vị nhân tộc thông thiên cảnh thánh giả, nói. Như là đã đến rồi, còn đi cái gì đi? Tứ kiếm huyết thánh nhìn xem theo huyền không đảo bên trên rủ xuống rơi xuống ngàn vạn phiến lá, ánh mắt lộ ra lửa nóng vầng sáng, hai tay tề động, lập tức bốn chuôi thánh kiếm đồng thời bay ra ngoài, hình thành bốn đầu kiếm khí trường hà, chạm tại huyền không đảo bên trên, muốn dùng man lực phá đảo, lấy đi thiên diệp thánh tâm thảo. Bành bành, gặp bốn kiếm công kích, huyền không đảo bên ngoài, hiện ra một cái cự đại màn hào quang, ngăn cản được kiếm khí. Lại vẫn có trận pháp thủ hộ. Tứ kiếm huyết thánh chân đạp bốn kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, cường thế lên đảo. Huyền không đảo bên trên, đã là một mảnh hỗn loạn, Trương Nhược Trần cùng sáu vị nữ thánh kết thành kiếm trận, đang tại phối hợp Thương Lan võ thánh đối phó màu đen bóng người, đánh cho ở trên đảo cổ xưa kiến trúc không ngừng vỡ vụn. Tứ kiếm huyết thánh trực tiếp liền hướng thiên diệp thánh tâm thảo vị trí trung tâm tiến đến, chỉ cần đào ra rễ của nó tu, có thể đem nó mang đi. Chính là một cái bất tử huyết tộc, cũng dám tại trước mặt của ta cướp lấy thiên diệp thánh tâm thảo, muốn chết. Màu đen bóng người hóa thành một đạo màu đen như mực khí lưu, xông ra kiếm trận, duỗi ra một chỉ kim loại bàn tay, hướng phía dưới bổ một phát. Tứ kiếm huyết thánh trở tay một kiếm đón đánh đi lên, kích tại kim loại trên bàn tay. Thế nhưng mà, kim loại bàn tay mang theo có vô cùng cự lực, ép tới tứ kiếm huyết thánh trong tay thánh kiếm không ngừng trầm xuống, đồng thời, còn có một cỗ băng hàn rét thấu xương tử vong tà khí, thông qua kiếm thể, hướng tứ kiếm huyết thánh dũng mãnh lao tới. Ngươi là... chết tộc! Tứ kiếm huyết thánh sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng bỏ qua trong tay thánh kiếm, thân hình cấp tốc hướng về sau rút lui. Ổn định bước chân về sau, lập tức gọi ra bốn vị kiếm nô, ngăn cản trước người, không dám để cho tử vong tà khí cận thân. Phong tiếng chuông vang lên. Màu đen bóng người rơi xuống mặt đất, hai tay chắp sau lưng, phát ra khàn khàn thanh âm. Đã biết rõ chết tộc, nói rõ ngươi tại Côn Luân giới bất tử huyết tộc vẫn còn có chút thân phận. Bây giờ nghe theo mệnh lệnh của ta, giúp ta cướp lấy Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, sau này, có thể nhớ ngươi một số công lao. Chỉ bằng tu vi của ngươi, còn chưa đủ để dùng để cho ta thần phục. 10 vạn năm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, đối với chúng ta bất tử huyết tộc cũng có trọng dụng, há có thể tặng cho ngươi. Tứ kiếm huyết thánh thu hồi cắm ở nham thạch bên trong thánh kiếm, hướng Thương Lan Võ Thánh chằm chằm quá khứ, nói. Nó không phải Côn Luân giới sinh linh, trước liên thủ chém nó, tranh cãi nữa đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Như thế nào? Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lan Võ Thánh cũng không phải một cái cổ hủ chi nhân, trong khoảnh khắc liền làm ra quyết định, chuẩn bị trước diệt trừ màu đen bóng người cái này không ổn định nhân tố, sẽ cùng bất tử huyết tộc đọ sức cũng không muộn. Nàng cắn nát ngón tay, một giọt tươi đẹp phượng huyết bay ra, rơi vào thánh trên thân kiếm, hướng màu đen bóng người vung chém qua đi. Tứ phương chu thần, tứ kiếm huyết thánh dùng lực lượng một người, thi triển ra một loại kiếm trận, bốn chuôi thánh kiếm xếp đặt thành một vòng tròn, sau đó, trọng điệp cùng một chỗ, đánh về phía màu đen bóng người ngực. Trương Nhượng Trần mượn 6 vị nữ thánh lực lượng, ngón tay một điểm, hỏa loan kiếm bay ra ngoài, hình thành một mảnh hỏa vân, theo trên không một mực chém về phía đại địa. Màu đen bóng người hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà, cuối cùng là cô mộc khó chống. Xoẹt xoẹt, mang theo có phượng huyết thánh kiếm, chạm tại màu đen bóng người phần eo, xé mở một đạo thật dài miệng vết thương, có huyết vụ phiêu tán rơi rụng đi ra. Phượng huyết ẩn chứa lực lượng, khiến cho trên người hắn tử vong tà khí đều bốc cháy lên. Màu đen bóng người trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, lạnh như băng mà nói. Các ngươi mỗi người đều là tử tội, ngày nào đó, rất nhanh sẽ đã đến. Bành, màu đen bóng người thân thể tán liệt mà khai, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất vô tung. Trong thiên địa, chỉ còn lại có dần dần đi xa phong linh thanh, đã vô cùng êm tai, hoặc như là tử vong chi âm. Màu đen bóng người lui sau khi đi, tứ kiếm huyết thánh lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo vị trí trung tâm. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo thập phần cực lớn, mỗi một khối phiến lá đều có ngàn trượng trường, dâng lên lấy chói mắt hào quang, càng là trung tâm vị trí, càng là sáng ngời, xa xa nhìn lại, như là một chiếc có thể chiếu sáng một tòa thế giới thánh đèn. Thánh khí càng ngày càng đậm mật, tựa hồ cũng muốn hóa thành trạng thái dịch. Không hổ là sinh trường 10 vạn năm thánh dược, quả nhiên là vô thượng chí bảo, chỉ cần có thể độc chiếm nó, đủ để cho ta tại trong vòng 10 năm, đột phá đến thánh vương cảnh giới. Tứ kiếm huyết thánh ngăn chặn kích động trong lòng, duỗi ra một hai bàn tay to, đang muốn rút ra Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo rễ cây. Bỗng dưng, một mảnh hơn 10 trượng rộng đích cây cỏ đằng sau, giật tràn ra một đoàn kim sắc sương mù. Tứ kiếm huyết thánh chỉ là hút vào một ngụm, sắc mặt tự mãnh liệt biến đổi. Kim bước độc, rốt cuộc là ai ở trong tối tính toán bản thánh? Xoẹt xẹt, tứ kiếm huyết thánh khống chế một thanh thánh kiếm, vung chém ra đi, chặt đứt cây cỏ. Tại cây cỏ phía sau, cổ tùng tử khô gầy thân ảnh hiển lộ ra đến, nham hiểm cười. Ám toán ngươi thì như thế nào? Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo vốn là lão phu thứ đồ vật, toàn bộ dược viên đều là lão phu tư nhân lãnh địa, các ngươi xâm nhập tiến tại đây, nên trả giá thật nhiều. Trương Nhượng Trần truy ở hậu phương, chứng kiến trôi nổi trong không khí kim sắc khói độc, lập tức dừng bước lại. Lão gia hỏa này, quả nhiên trốn ở Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo phụ cận, lại là này chiêu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Rất hiển nhiên, cổ tùng tử thập phần tinh tường, dùng một mình hắn lực lượng, căn bản không có khả năng giết ra lớp lớp vòng vây, mang theo Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, hắn mới giấu ở chỗ này, đợi đến lúc mọi người chém giết đến khâu cuối cùng động thủ lần nữa. Cổ tùng tử lấy ra một miếng màu đen đan dược, niết tại hai ngón tay tầm đó, hướng Trương Nhược Trần đánh qua. Trương Nhược Trần tiếp nhận đan dược, hỏi, cái gì đó? Cửu Long Thập Hổ Đan, ăn vào về sau, có thể cho tu vi của ngươi lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi bang lão phu đoạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, sau khi ra ngoài, lão phu đã giúp ngươi chữa thương. Cổ Tùng Tử nói, Trương Nhượng Trần thật sự là không quá tin tưởng Cổ Tùng Tử, bất quá, dùng hắn hiện tại thân thể tình huống cùng Cổ Tùng Tử tình cảnh, đoán chừng lão gia hỏa cũng không quá hội lừa gạt hắn. Nuốt hạ đan dược, Trương Nhượng Trần trong nội tâm tràn ngập chờ mong, chờ đợi dược lực bộc phát, trước hết giải quyết hết hai vị thông thiên huyết tướng. Nhưng mà, ăn vào đan dược về sau, thân thể lại một điểm biến hóa đều không có. Bên kia, tứ kiếm huyết thánh lộ ra dứt khoát quyết đoán, điều động trong cơ thể một nửa thánh khí ngăn chặn kim bức độc, lần nữa huy động thánh kiếm, hướng Cổ Tùng Tử chém qua đi. Lão gia hỏa này tương đương đáng giận, trước hết chém hắn. Thánh kiếm chỉ là chém ra một nửa, tứ kiếm huyết thánh cũng cảm giác được kế tục vô lực, hai chân mềm nhũn, thiếu một ít quỳ gối Cổ Tùng Tử trước mặt. Cổ Tùng Tử cười nói, kỳ thật, lão phu leo lên huyền không đảo về sau, còn bố trí một loại vô sắc vô vị chất độc hóa học. Mặc dù là thánh cảnh sinh linh lại tới đây, chỉ cần dính vào cái loại này chất độc hóa học độc tố, ít nhất cũng phải suy yếu một canh giờ. Ha ha, há lại, dùng thánh cảnh sinh linh cường đại tu vi cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn có thể bách độc bất xâm. Nhưng mà Cổ Tùng Tử lại không phải bình thường dùng độc cao thủ, tại đan đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt tới thánh sư trình độ. Không chỉ có tứ kiếm huyết thánh tại trong lòng chửi bới, Trương Nhược Trần, Thương Lan Võ Thánh, sáu vị nữ thánh cũng đều mơ tưởng đem Cổ Tùng Tử đánh thành đầu heo, quả thực quá âm hiểm, quá vô sỉ. Cổ Tùng Tử chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi đã ăn vào giải dược, sẽ không thụ chất độc hóa học ảnh hưởng. Trước thay lão phu chém bọn hắn, sau khi ra ngoài, chúng ta tự trao đổi chữa thương sự tình. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là cửu long thập hổ đan, nguyên lai chỉ là một khỏa giải dược. Trương Nhượng Trần đối với Cổ Tùng Tử đã có càng sâu nhận thức, so Tiểu Hắc cùng Tửu Phong Tử cộng lại còn muốn lừa bịp, về sau lời hắn nói, nửa câu cũng không thể tin. Cách chương.